Đạo Chu, chương 524, Tiến rừng Liệp Hồn, góc truyện audio.com. Khi đám người tiểu linh xuống ngựa, họ hoàn toàn cũng hiểu vì sao mấy bé gái cần phải đeo mặt nạ. Nơi này họ phát hiện Liệp Hồn xâm lâm hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của mình. Nó hoàn toàn khác biệt so với rừng rậm mà họ biết. Ngay cả rừng lạc nhật cũng vô cùng khác biệt. Liệp hồn xâm lâm trước mắt này, ít nhất là tại ngoài xâm lâm, nhưng lại cảm giác như là một cái chợ rộng lớn. Ngoài xâm lâm, xây dựng rất nhiều phòng ốc, hoặc là nói cửa hàng. Các loại âm thanh hỗn tạp vang lên, người người đi qua đi lại qua các cửa hàng đơn giản trên một con đường nhỏ. Không khí huyên náo không khỏi làm mọi người nhíu mày. Có thủ lệnh, lực lượng nhóm liệp sát hồn thú. Còn thiếu 2 người, liệp sát nhanh hình hồn thú. 7 người, đợi thủ lệnh, 10 kim hồn tệ. Những âm thanh cùng loại vang lên. Trong các cửa hàng rậm rạp phần lớn là bán một ít vũ khí, áo giáp và các loại thực vật tiếp tế. Đại sư mang theo mọi người đi vào trấn nhỏ giống như cái chợ lớn này. Có biết tại sao ta tại Nặc Định Thành đã mua hết những đồ này không? Hẳn là chênh lệch giá cả đi. Lộng Ngọc mở miệng nói chuyện, một nơi tấp lập náo nhiệt như vậy lại tồn tại rất nhiều hồn sư. Nơi này tồn tại các loại quan hệ phức tạp rắc rối. Vì hồn sư là một nghề cao quý nên rất nhiều người cho rằng hồn sư rất có tiền. Sẽ có rất nhiều người đánh chủ ý vào hồn sư. Chính vì vậy mà giá cả ở nơi này hẳn rất cao so với nơi khác. Đúng là phàm nhân. Hiểu Mộng khẽ liếc mắt nhìn về phía đám người đang tấp nập này rồi nói. Chỉ theo đuổi những thứ phàm tục nhất, con rất thông minh, Lộng Ngọc, đại sư chỉ ngón tay vào bảng giá ở trong cửa hàng. Giá cả ở nơi này so với nơi khác cao quý gấp đôi. Vừa nói thì giọng đại sư nhỏ xuống, ta biết các con không thiếu chút tiền lẻ này nhưng lộ mặt mình là người giàu có trước đoàn thể hồn sư không phải là một ý kiến tốt. Ta cho rằng là như vậy. Sư phụ, đám người này ồn ào thật đấy. Hồng Liên chán ghét mở miệng hỏi. Vừa rồi cái gì đoàn thể ấy nhỉ? Là tổ đoàn săn giết hồn thú. Diễm Linh Cơ ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở. Em gái Hồng Liên, Nguyệt Thần nheo mắt lại nhìn về phía đám người hồn sư này. Nàng cũng nhận ra được điều gì đó. Miệng khe khẽ lẩm bẩm nói. Một đám cắt rời giặc tụ lại thanh tán xa. Diễm Phi gật đầu nói, xác thật là một đám cắt tụ lại nhưng nó cũng giúp đỡ được rất nhiều cho những người muốn liệp hồn hoàn. Tử Nguyệt, Phỉ Yên các con nói không sai. Đại sư gật đầu mở miệng nói, nguyên nhân vì hồn thú cũng không phải dễ dàng liệp sát như vậy. Có một ít hồn thú trời sinh cường đại, sợ là tu luyện thời gian không dài, nhưng lực công kích vẫn rất mạnh, loại tổ đoàn liệp sát hồn thú này. Chính là do nhiều người phối hợp với nhau, phân biệt liệp sát hồn thú mà mình cần để thu được hồn hoàn. Có những người khác trợ giúp, chỉ cần bản thân tới công kích hồn thú một kích cuối cùng là có thể được. Là trên đại lục phổ biến nhất liệp sát hồn thú cũng là phương pháp an toàn nhất. Chỉ là, tổ đoàn là dễ dàng vậy sao? Chi nhân chi diện bất chi tâm. Viết nữ nghiêng cằm, giọng nói non nớt vang lên. Một tổ đội như vậy chưa chắc là việc tốt. Đại tư mệnh cười nhẹ đáp. Viết nữ, cô nói không sai, nhưng đâu có cách nào khác. Nếu như một người muốn săn giết hồn thú, quá khó khăn, đại sư nhìn những hồn sư đang mời gọi. Trong mắt toát ra một tia kinh thường. Chính thức mà vĩ đại liệp hồn đoàn thể, ít nhất phải do 5 bộ phận tạo thành. Thực vật hệ khí hồn sư phụ trách bổ cấp, khôi phục hệ khí hồn sư phụ trách trạng thái. Hồn lực khôi phục, mẫn tiệp hệ chiến hồn sư phụ trách trinh sát, lực lượng hệ chiến hồn sư phụ trách ngăn cản, công kích hệ chiến hồn sư phụ trách tiêu diệt. Đoàn thể có 5 bộ phận này tạo thành, mới được tính là một đoàn thể đầy đủ. Hơn nữa trong lúc phối hợp với nhau, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể hình thành. Chỉ riêng quá trình để không ảnh hưởng lẫn nhau, thì phải qua không ít năm phối hợp, càng trọng yếu chính là. Thành viên trong đoàn thể phải đồng nhất, nhất định phải tín nhiệm lẫn nhau, tuyệt đối tín nhiệm, nếu không, trong khi gặp phải nguy hiểm, rất dễ dàng bại trong nháy mắt. Sư phụ, ngài nói không sai,